Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 97, ba đại tin vui. Hạ, siêu phàm giả áp diễn đàn trở nên nóng nảy, để đình thiếp mời truyền ra tin tức tốt lệnh siêu phàm mừng rỡ. Vẻn vẹn 10 phút, hết thảy nhập thánh giả cùng tuyệt đại đa số siêu phàm giả tất cả đều thu đến Á Thánh hợp đồng ký. Kết giả Hồng Diệp nhập thánh trọng đại tin vui, phảng phất một chùm ánh mặt trời chiếu phá đầy trời mây đen, xua tan hắc ám, gần như với xuất hiện ánh dạng đông, người thứ 10 nhập thánh Hồng Diệp. Hiện nay, quốc nội có 5 vị nhập thánh, mặt khác 4 vị nhập thánh tất cả đều trợ giúp phụ cận khu vực. Thiên Trúc quốc đấu tượng thánh. Giả Chipathi lừng lẫy hy sinh lệnh bên kia mọi người kinh hoàng. Công khai sau, trên thế giới người thứ nhất tuyên cáo tử vong nhập thánh. Hồng Diệp thánh giả đến tiếp viện Đông Nam Á khu vực. Bên kia không có nhập thánh giả, áp lực quá to lớn rồi. Nhập thánh tiếp viện cũng vô dụng, đã chậm, ai cũng cứu vớt không được vong quốc cục diện A. Các siêu phàm nghị luận sôi nổi. Thần chỉ tập kích, thế cuộc chuyển biến xấu, siêu phàm nhập thánh tỷ lệ thương vong cũng ở dâng lên. Chặn đánh chiến tần suất không biến hóa, nhưng nhân loại phải nghĩ biện pháp dọn sạch ẩn giấu ở khu vực này đại lượng thần trì. May mà chúng ta năm ngoái chấp hành quét rác hành động. Quốc nội hầu như không thường quy thần. Nguy hiểm thần rất nhiều, bình quân mỗi cái phân khu đều có mười mấy cái khả nghi địa điểm. Dựa theo quét rác hành động siêu tập đến số liệu, thành lập mô hình giải toán, ít nói cũng có hơn 100 tôn nguy hiểm thần. Đây là trước mặt nhập thánh giả cùng cố vấn cấp bậc mục tiêu chủ yếu. Cùng thời khắc đó, rạng sáng Bắc Hồ phân khu, Đường Hồng đứng ở một mảnh ướt át thổ địa. Chu vi 100 mét phạm vi như là trải qua bão táp tàn phá. Khắp nơi đều có cường thế chém giết dấu vết. Trên mặt đất cày ra khe rãnh. Mùa hạ tươi tốt, cây cỏ hết thảy bẻ gãy. Nghiễm nhiên là loại nhỏ chiến tranh phế tích hiện trường. Chân trời mờ sáng, bốn phía mờ tối. Đường Hồng chân đạp hai tôn nguy hiểm thần. Các thần thần khu làm nhạt đến điểm giới hạn. Hóa thành thần hài. Tỏa ra ánh kim, phá nát không thể tả dáng vẻ. Leng keng, thứ 42 lần trải nghiệm một người đánh gục thần phó. Một người trị thêm 4 leng keng. Sức của một người, xoay chuyển thần chiến. Một người trị thêm 2 Đường Hồng chém giết 2 tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm. Một người trị tiền lời gộp lại trùng hợp 10 điểm. Một người chém giết thường quy thần thu được 2 điểm một người trị. Một người chém giết nguy hiểm thần thu được 4 điểm một người trị. Tiền lời không thấp cũng không cao. Lần đầu vô giá, nhưng lần đầu sự kiện có thể nhiều lần lặp lại tiến hành. Tương ứng phát động điều kiện càng khó khăn. Một người trị tiền lời giảm thiểu. Giảm thiểu tới trình độ nhất định sẽ cố định. Vo ve tương đương lúc rạng sáng. Phía đông chân trời tờ mờ sáng. Quân đội máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng tiếp cận. Loạch xoạch tương đương núi xanh xanh biếc. Sông nhỏ chảy xuôi. Đường Hồng từ ướt át thổ địa đi tới bờ sông. Nâng lên trong suốt nước sông. Xoa xoa chảy rộng bùn đất dày. Lấy Đường Hồng thực lực. Chỉ cần không phạm sai lầm. Đủ để không thương chém giết số nhiều nguy hiểm thần. Hắn rửa xong giày vải. Kình đạo chấn động. Văng ra mặt dày giọt nước. Bắc Hồ phân khu, 15 khả nghi địa điểm kiểm tra xong xuôi. Kế tiếp, để ngừa thủ làm chủ, ta đến mau chóng khuyên bảo Tinh Trần Nhạn tỉnh lại càng nhiều bá chủ. Đường Hồng thu dọn dòng, suy nghĩ, quay đầu ngắm nhìn, sông nhỏ thượng du mấy cái bóng người chạy tới. Hắn cách không khẽ vồ, đem hai đoạn thần hài ném ra. Giao cho những màu đỏ kim này, đem nó bao bọc, đưa đến sở nghiên cứu trung ương. Hắn phụ trách thần chiến, chiến hậu tương quan sự vụ đương nhiên muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. theo sát, bảo phát thức bay lên trời. Đường Hồng chuẩn bị đi tới Vân Hải cùng Phương Nam Tuân hội hợp đấu tượng thánh giả tử vong cảnh. Giác nhân loại, nhập thánh giả tốt nhất là hai hai phối hợp, miễn cho gặp phải thần chỉ vây quét thời không lực phá vòng vây. Vân Hải phân khu biên giới, trên ngàn mét trên không. Ồ, Đường Hồng vừa phi hành, vừa đăng nhập siêu phàm giả áp diễn đàn. Liền nhìn thấy Hồng Diệp nhập thánh to lớn tin vui. Quá tốt rồi, chúng ta thêm ra một vị nhập thánh giả. Chúng ta đối kháng thần chỉ diệt thế cũng sẽ có càng lượng lớn nắm. Đường Hồng sâu biết rõ nhập thánh sức chiến đấu quý giá chỗ. Phối hợp khoa học kỹ thuật vũ khí nóng, một vị nhập thánh tác dụng không thể khinh thường. Siêu phàm giả cảm tính thăng hoa, thăng cấp vào thánh. Cùng Đường Hồng tuyệt nhiên không giống, hệ thống lượng hóa ý chí cùng sức mạnh yếu tố, đồng thời cũng phát sinh cố hóa. Đường Hồng nhìn kỹ diễn đàn, thầm nói, Hồng Diệp nhập thánh ý chí lực sẽ không vừa vặn kẹt ở 2001% trên cực hạn cố hóa tiết điểm. Khả năng 2500%, thậm chí nhiều hơn chút, siêu phàm nhập thánh đột phá. Ý chí lực dường như núi lửa bạo phát, đánh vỡ cực hạn, vẫn có quán tính, tiếp tục trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Huống chi Hồng Diệp gốc gác thâm hậu, đệ nhất tín niệm lại thuộc về thượng phẩm danh sách. Tích lũy những năm này, nhập thánh thời gian có hậu kinh, tích lũy lâu dài sử dụng một lần cho dù một lần tăng vọt đến 3000%. Đường Hồng cũng sẽ không kinh ngạc. Đang lúc này, tiếng chuông reo lên, trên màn ảnh biểu hiện Hồng Diệp ghi chú họ tên. Hồng Diệp tìm ta làm cái gì? Lẽ nào quốc nội sức chiến đấu an bài có biến động? Đường Hồng gấp đôi nghi hoặc, tiếp lên thông tin, ngang qua hơn một nửa cái Hoa Quốc, vạn vạn dặm sơn hà. Hồng Diệp bấm Đường Hồng thông tin video. Ta Hồng Diệp đến ngày nay siêu phàm nhập thánh. Đường Hồng, ngươi làm sao nhìn, cứ việc Hồng Diệp bận rộn, vẫn cứ nhín chút thời gian, cùng Đường Hồng chia sẻ phần này đến không dễ thành công. Trên nhập thánh đã sinh ra, nhập thánh giả không còn là đạo lý này phần cuối, nhưng bất luận làm sao, nhập thánh y nguyên là nhân loại đỉnh phong đại danh từ. Đáng giá chúc mừng, đáng giá tự hào, Hồng Diệp nghĩ chính tay nghe được Đường Hồng đánh giá. Như vậy làm người đặc biệt có cảm giác thành công. Đường Hồng, ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, nói như dạt dào, bắt đầu dài đến mấy vạn chữ hùng hồn trần từ. Hắn từ không tiếc rẻ ca ngợi, lại cảm khái vừa sợ thán dáng vẻ. Từ tảo chi hoa lệ, ngữ khí chi chân thành, đem khen người chút chuyện nhỏ này làm đến mức tận cùng. Hoặc ca ngợi, hoặc kính nể nghe tới để người cả người tỏa nhiệt. Được rồi, Hồng Diệp hít thật sâu một hơi, tim đập nhanh hơn, cả người tràn ngập phấn chấn, hừng hực chiến ý, quyết chí tiến lên sức mạnh, thật hữu dụng. Đường Hồng trừng trừng mắt, giảm bớt tốc độ, có chút kinh ngạc dừng lại ở ngàn mét trên không. Hắn tâm sinh hiếu kỳ, Hồng Diệp đệ nhất tín niệm đến tột cùng là cái gì? Sợ không phải khen khen liền trở nên mạnh mẽ. Chỉ nghe Hồng Diệp đắc ý nói, ta quyết định ngay hôm đó gia nhập Minh Tinh siêu phàm tuyên truyền kế hoạch. Đường Hồng, dòng dõi đây, Á Thánh hợp đồng phải sinh con. Hồng Diệp tiếng trầm nói, là sinh con, ta đã đang thi hành rồi. Trước tiên không nói cái này. Ngày hôm qua quan phương lại phát ra một phần Á Thánh hợp đồng. Hẳn là đã phát đến Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Đường Hồng ánh mắt sáng lên. Do Hoàng Hà tổ chức vị nào siêu phàm ký kết? Họ Quách, tên Bạc Quân, là thường trú Vân Hải phân khu đỉnh cấp siêu phàm. Hồng Diệp vỗ vỗ não. Cái kia Quách Bạc Quân cùng ngươi đồng kỳ đặc huấn doanh. Đúng, Đường Hồng nở nụ cười. Hoa Quốc cảnh nội, đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cố vấn cấp bậc văn phòng sử. Trong văn phòng, dư mính ghế ngồi, cúi đầu thu dọn bàn làm việc, nghe được ngoài cửa âm thanh, cách không một chỉ kéo ra màu nâu cửa gỗ. Tức khắc, nàng nhìn thấy một người trẻ tuổi hướng về văn phòng nhân viên lễ phép mỉm cười. Tao nhã khí chất, rõ ràng là đỉnh cấp siêu phàm Quách Bạc Quân. Quách Bạc Quân, Dư Mính đang chờ đứng lên, đón lấy Quách Bạc Quân, lại sững sờ, tiên phong siêu phàm giả. Hắn đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn. Dư Mính cẩn thận cảm ứng, kinh hãi đến biến sắc, chấn động tâm tình không có cách nào miêu tả. Trời thấy, sẽ không lại là một cái đường hồng đi. Cái thứ hai đường hồng, hình như không hy vọng. Rốt cuộc Quách Bạc Quân người này cũng không phải thiên tài. Mọi người đều biết, siêu phàm thế giới vẫn sử dụng thống nhất quy phạm tiêu chuẩn hợp đồng. Chế tạo hợp đồng nội dung tương đương nhiều như muốn đóng dấu thành trang giấy. Ít nhất phải 20 trang giấy A4. Nội dung của nó bao dung màu đỏ kim cùng siêu phàm giả hai bộ phận lớn. Người trước chiếm cứ độ dài hơi lớn, người sau các hạng điều khoản trái lại ít, bởi vì siêu phàm giả đều có tỉnh táo lý trí, không cần quá nhiều hợp đồng tiến hành quy phạm. Trừ này ra, nên phần hợp đồng cho phép căn cứ các quốc gia, các địa khu, thậm chí còn tỉnh thành thị, thời gian, nhân tố, ký kết giả tình huống cụ thể thêm để điều chỉnh. Đương nhiên, toàn cầu các quốc gia hợp cùng cấp bậc bất tận tương đồng. Tại Hoa Quốc, tiêu chuẩn hợp đồng bên trên là thứ cấp thiên tài hợp đồng. Lên trên nữa lại là Á Thánh hợp đồng. Á Thánh hợp đồng, tên như ý nghĩa, có hy vọng trở thành nhập thánh chuyên môn hợp đồng. Đây chính là cấp bậc cao nhất đãi ngộ, tượng trưng Quách Bạc Quân tiềm lực to lớn, sau đó có xác suất rất lớn trở thành nhập thánh giả. Nói xong, Dư Mính đem hai phần hợp đồng đưa cho Quách Bạc Quân. Một phần là thứ cấp thiên tài hợp đồng tức khắc kết thúc. Một phần là chính thức Á Thánh hợp đồng. Ký rồi đi, ân, Quách Bạc Quân chấp bút ký tên. Loạch xoạch hai, ba lần, màu đen viết ký tên ở giấy trắng đáy lưu lại thiết họa ngân câu chữ viết. Theo sát, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Dư Mính. Nhẹ giọng nói, xin hỏi cho phép chụp ảnh à? Đương nhiên. Dư Mính khẽ mỉm cười. Ngược lại, Á Thánh hợp đồng điều khoản cũng không tính cơ mật. Bình thường mà nói, bỏ bớt quy tắc chi tiết, trong hợp đồng dung vẻn vẹn có 5 điều quy định. 1. Cung cấp tất cả tài nguyên. 2. Trở thành thiên tài, tác hợp đồng lập tức hết hiệu lực, vô hiệu. 3. Cấm chỉ xuất cảnh, vô hiệu. 4. Cấm chỉ nổi danh, vô hiệu. 5. Làm ơn tất ở trong vòng 3 năm sinh con. Bởi siêu phàm thế giới công khai, toàn cầu các quốc gia thế cuộc tính kéo dài chuyển biến xấu. Thủ tiêu cấm chỉ xuất cảnh cùng cấm chỉ nổi danh. Bởi Quách Bạc Quân đã là đỉnh cấp siêu phàm, mi tâm không có thiên tài dấu ấn hiển hóa. Thủ tiêu điều thứ hai thiên tài ước định. Cùng ngày, Sở Nghiên cứu Trung ương, Tưởng Lộ Lộ lung lay một mái tóc vàng óng. Trước đây đôi Á Thánh hợp đồng vạn phần ước ao, bây giờ lại vạn phần kinh ngạc. 1. Cho tài nguyên. 5. Phụng chỉ sinh con. Quách Bạc Quân ký kết phần này Á Thánh hợp đồng, trải qua lâm thời điều chỉnh, chỉ còn như thế hai cái. Quá đáng thương. Quá thê thảm, không hiểu ra sao muốn cười. Nàng cố nén ý cười, đầu ngón út nhanh chóng đánh chữ, đưa lên một phần thành ý tràn đầy like. Quách Bạc Quân phát điều này vòng bằng hữu, thiết chí giới hạn siêu phàm giả phân tổ thấy rõ. Trừ bỏ Tưởng Lộ Lộ, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh cùng một khóa đường hồng Trương Cảnh cũng like. Chờ một chút. Tưởng Lộ Lộ ở trên giường lăn qua lăn lại, đột nhiên ý thức được cái gì, vươn mình mà lên, con mắt tỏa sáng, cho Đường Hồng phát điều ngữ âm. Nàng đặc biệt quan tâm, Đường Hồng ngươi nên không cần sinh con gào. Lúc này, bên ngoài đường nối, Tang tiến sĩ nâng tư liệu, cúi đầu lật xem, đi tới cửa, thân thể máu thịt phương thức tu luyện còn kém bước cuối cùng rồi.